Tiểu tử, ta không làm gì được ngươi nhưng không có nghĩa. gocchuyenaudio.com, là ta không làm gì được người của ngươi. Ha ha ha, nói xong hắn liền cười to vang vọng cả căn phòng. Cách chương.